Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1070, Phù Tang Thụ, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. PS, đã sửa đổi, nhân vật chính đã từng đem 3 hộp nhục thu tinh huyết giao cho Ninh Bích Chân. Bất quá Ninh Bích Chân không có lập tức dùng xong, cải thành 8 tay Naga cùng Hồng Long phục dụng Long Tượng bản nguyên đan. Thủy Tổ Kim Lân Thú, lĩnh chủ 9 giai, thôn phệ 3 hộp nhục thu tinh huyết, bao hàm hoàn tất, tại lưu ly tịnh thủy tác dụng dưới. Màu đỏ cây non càng dài càng cao. Đợi đến một giọt này lưu ly tịnh thủy tiêu hao hoàn tất. Màu đỏ cây non đã từ 30cm gạo phát triển đến gần 2m độ cao. Theo trên tình huống đến xem, lưu ly tịnh thủy đối màu đỏ cây non hiệu quả không bằng sinh mệnh chi thụ. Thế mà Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì lưu ly tịnh thủy đối càng cao giai linh thực hiệu quả càng thấp. Theo tình huống hiện tại đến xem, màu đỏ cây non phẩm giai có khả năng đạt tới thượng phẩm đỉnh cấp linh căn giai đoạn. Theo kết quả nhìn lại, một giọt lưu ly tịnh thủy đại khái giảm bớt sống 1 năm thời gian dài. Không do dự, Lý Trường Sinh tiếp tục nhỏ xuống lưu ly tịnh thủy, cung cấp màu đỏ cây non hấp thu. Tại lưu ly tịnh thủy phụ trợ dưới, màu đỏ cây non nhanh chóng trưởng thành lên. Rất nhanh liền do thụ giống biến thành cây nhỏ, đang hấp thu tất cả lưu ly tịnh thủy về sau, màu đỏ cây non đã biến thành một khỏa cao 30 mét, hơn 2 mét đường kính đại thụ, lóe ra ánh nhuận hồng mang. Cái này gốc linh thụ bộ dáng có chút kỳ lạ, đúng là có 2 cái trụ cột, xem ra tựa như là 2 khỏa lẫn nhau dựa đại thụ một dạng. Cây 22 đồng căn ngẫu nhiên sinh. Càng dựa vào nhau, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phù Tang Thụ, màu đỏ đại thụ như thế rõ ràng đặc thù, để Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi nhất động, trong nháy mắt kích động, Phù Tang Thụ hoàn toàn được xưng tụng hỏa thuộc tính linh thực trần nhà. Thì liền một trong đều không cần, truyền thuyết Phù Tang Thụ vị tại phía đông trên đại dương bao la, từng là tam túc kim ô chủng tộc nghỉ lại xào huyệt. Mặt khác, truyền thuyết Phù Tang Thụ vẫn là liên thông thiên giới, nhân gian cùng minh giới đại thụ, đến mức truyền nói có phải thật vậy hay không, cái kia liền không nói được rồi. Tuy nhiên không sánh bằng thế giới thụ, nhưng thì Phù Tang Thụ tuyệt đối là thượng phẩm đỉnh cấp linh căn một viên. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, cái kia hạt giống vậy mà lại là Phù Tang Thụ hạt giống. Đây tuyệt đối có thể nói là kiếm lợi lớn. Xem ra muốn cho Thạch Đạt càng nhiều bổ khuyết mới được. Thạch Đạt cũng là đem hạt giống hiến cho Lý Trường Sinh người. Bị Lý Trường Sinh an bài trở thành gió lốc cứ điểm hành cung quản gia. Lý Trường Sinh không biết cái thế giới này có hay không nhân quả. Phương diện này thì liền Bách Thắng Vương cũng không biết. Có lẽ cũng chỉ có cửu giai ngự yêu sư biết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Trường Sinh cảm thấy mình tốt nhất đừng thiếu quá nhiều nhân quả. Vậy liền đem Thạch Đạt thêm vào vương giả dự khuyết hàng ngũ đi. Lý Trường Sinh làm ra quyết định, trước mắt Thạch Đạt vẫn là tứ giai ngự yêu sư. Dù là tốc độ lại nhanh, cũng muốn thời gian 2-3 năm, thật đến khi đó, Lý Trường Sinh rất có thể đã trở thành song tự vương. Bồi dưỡng vương giả thực tình không khó. Đến phiên Thái Thượng Trường Sinh lộ, Lý Trường Sinh nhịn xuống nội tâm kích động, đem một giọt Thái Thượng Trường Sinh lộ nhỏ xuống tại Phù Tang Thụ trên cây khô. Cùng lưu ly tịnh thủy tràng cảnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá Phù Tang Thụ biểu hiện rõ ràng muốn tới kịch liệt rất nhiều. Để Phù Tang Thụ thu được càng nhiều trưởng thành, đi qua Lý Trường Sinh đổi, Thái Thượng Trường Sinh lộ hiệu quả đúng là lưu ly tịnh thủy nhiều gấp 10. Đó cũng không phải nói giữa hai bên tồn tại gấp 10 lần chênh lệch. Chủ yếu vẫn là bởi vì Phù Tang Thụ cấp bậc quá cao. Lưu ly tịnh thủy hiệu quả có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Phương diện này Thái Thượng Trường Sinh lộ tồn tại rất lớn ưu thế. Lý Trường Sinh tiếp tục nhỏ xuống Thái Thượng Trường Sinh lộ. Cũng không lâu lắm, 3 bình Thái Thượng Trường Sinh lộ bị đều sử dụng hết. Thành quả tự nhiên là tương đương phấn khởi, Phù Tang Thụ độ cao đã vượt qua 200 mét, Trụ cột đại khái là độ cao 10. Rễ cây càng là thật sâu đâm vào bí cảnh, làm đến bí cảnh biến đến càng phát ra vững chắc lên. Tuy nhiên như thế, nhưng Phù Tăng Thụ cũng liền sơ bộ đạt đến trưởng thành kỳ. Không có cách, Phù Tăng Thụ vốn là lấy to lớn nổi tiếng. Độ cao chắc hẳn cũng liền gần với thế giới thụ. Kiến mộc, Lý Trường Sinh đoán chừng hoàn toàn kỳ Phù Tăng Thụ sợ là có 10.000 mét độ cao. 200 mét đối với 10.000 mét mà nói, kém không ngừng một mảnh nửa điểm, đồng thời càng là trưởng thành đến bão hòa kỳ, hao phí tư nguyên cũng càng nhiều. Lý Trường Sinh một chút tính toán một chút, chợt cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như dựa theo Phù Tăng Thụ tự nhiên sinh trưởng chu kỳ đến nhìn, đơn vị sợ là muốn lấy vạn năm qua tính toán, coi như bí cảnh bên trong hoàn cảnh có thể giảm bớt trưởng thành chu kỳ. Tối thiểu cũng muốn mấy ngàn năm lâu, thời gian là lâu một chút, nhưng chỉ cần trở thành cửu giai ngự yêu sư, ngược lại là có thể chờ cho đến lúc đó. Bất quá, dù là Phù Tăng Thụ cũng chỉ mới vừa đạt tới trưởng thành kỳ. Như cụ có thể cho bí cảnh vững chắc càng phía trên một cái cấp bậc. Đồng thời theo trong hư không hấp thu đại lượng hỏa hệ năng lượng. Những phương diện này đã vượt qua sinh mệnh chi thụ, trừ cái đó ra. Phù Tăng Thụ có thể trên diện rộng tăng tốc trong phạm vi nhất định hỏa hệ linh căn tốc độ phát triển, cùng giảm bớt hỏa hệ linh quả bồi dưỡng thời gian, đến mức sẽ hay không sinh ra quả thực, Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng, huống chi muốn để linh thực bồi dưỡng quả thực, tối thiểu muốn đạt tới thành tục kỳ mới được, y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Phù Tăng Thụ muốn đạt tới thành tục kỳ, sợ là cần mấy chục bình thái thượng trường sinh lộ mới được. Bão hòa kỳ thì càng không cần phải nói. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tạm thời không đi xoắn suýt vấn đề này. Trừ phi tìm tới thế giới kỳ vật cấp linh thủy. Nếu không muốn để Phù Tăng Thụ đạt tới thành tục kỳ. Sợ là cần thời gian rất lâu mới được. Bởi vì Phù Tăng Thụ hấp thụ đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng quan hệ. Cùng Phù Tăng Thụ không hiểu. Lý Trường Sinh không thể không chuẩn bị đưa nó cấy ghép đến hỏa diệu thạch cung điện phụ cận. Cùng xích hỏa long lân thụ làm bạn, tin tưởng có Phù Tăng Thụ, xích hỏa long lân quả chu kỳ cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Còn lại hỏa hệ linh thực thì càng không cần phải nói. Cấy ghép công tác rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Bí cảnh bắt đầu hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Phù Tăng Thụ bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã cắm rễ tại hỏa diệu thạch cung điện phụ cận, Phù Tăng Thụ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây cũng chính là tại bí cảnh bên trong, nếu như là ở bên ngoài, dù là lại là nhỏ tâm, tổn thương cũng là không thể tránh né. Chỉ là Phù Tăng Thụ phức tạp to dài gốc rễ thì xử lý không tốt. Tại xử lý tốt Phù Tăng Thụ vấn đề về sau, Ninh Bích Chân ba cái yêu sủng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Lần này, Ninh Bích Chân hiếm thấy không có phát động vận may của nàng khí. Tám tay Naga tiến hóa thất bại, ngược lại là Hồng Long hoàn thành tiến hóa, trở thành tứ cấp tổ đại Hồng Long. Phẩm chất không có biến hóa, vẫn như cũ là cực phẩm phẩm chất. Một bên khác, thủy tổ kim lân thú đã tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Trước mắt chính nằm dạp trên mặt đất nếm thử đột phá yêu vương cấp. Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài. Đợi, nhìn, đến đại biểu thủy tổ kim lân thú điểm sáng về sau. Trên mặt lại nhiều hơn một phần vui mừng, lại là thủy tổ kim lân thú phẩm chất hoàn thành thăng hoa. Đạt tới nửa bước sử thi phẩm chất, bởi như vậy. Dù là lần này đột phá yêu vương cấp thất bại, thủy tổ kim lân thú đột phá xác suất thành công cũng sẽ không hạ thấp. Chỉ cần thời gian dư giả, nhất định có thể đột phá yêu vương cấp. Cách chương.